Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Thê tử mất hứng, đi ra ngoài uống chút rượu như thế nào? Đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh, lại là một thân mồ hôi lạnh, dính dính lạnh như băng, như là một con rắn quấn quanh hắn. Minh Triệt chỉ cảm thấy bản thân như là muốn hít thở không thông thông thường. Mộng ma lời nói còn bên tai một bên, hắn không khỏi suy nghĩ, thế gian đã mất quỷ quái, nếu là duy dự yêu quái chính là thế nào một phen tình hình. Không có dịch bệnh, cũng không thân thể, hồn phiêu bạc mà chết ngày sợ hãi, không chỗ nào dựa vào, không chỗ nào quy thuận, Thái Sơn phủ không lại là đường về, nhưng vẫn như cũ là tử kỳ. Hắn phảng phất thấy được tương lai minh mị. Ngồi ở Diêm La Điện hiện thời công đường bên trong, tả ỷ Nguyễn Tháp, phong tình vạn trùng, khả khóe mắt đôi mày, e ngại vô nửa điểm lo lắng, như là một cái không có tâm nhân, sẽ không yêu, sẽ không sợ, không có nhược điểm, lạnh lùng lại cường đại, cùng đế tuấn không sai biệt lắm, lại có lẽ so mộng ma càng đáng sợ, nàng cũng không có tâm, cuối cùng một câu nói không biết là mộng ma di lưu ở cảnh trong mơ ở. Ngoài lời tiên tri, vẫn là Minh Triệt bản thân đáy lòng nỉ non, nhưng mặc dù là người sau, kia cũng là đối phương trăm phương ngàn kế dụ dỗ của hắn. Nam nhân chắc chắn cho rằng này chẳng qua là một cái ti tiện chiêu số mà thôi. Dù sao nếu là tâm đều không có, ba hồn bảy vía nên như thế nào ngưng tụ, linh hồn không có lọ, bộ mặt tất nhiên dữ tợn, giống như là, không, sẽ không. Hắn mới vừa rồi ở cảnh trong mơ lý thấy được, mị nhi bộ dạng y nguyên, cho nên nàng không có việc gì. Suy nghĩ hỗn độn, Minh Triệt lại cũng vô pháp nhập miên, đêm dài vắng vẻ cứ như vậy một người lẳng lặng chịu đựng. Không biết khi nào mới là bình minh, mà giờ phút này hồng tụ thiêm hương bên trong, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đang ở tận cùng bên trong sương phòng chung cùng người uống rượu mua vui. Sống mơ mơ màng màng, hồn nhiên không biết nay tịch hà tịch, lại có ha cần khổ sở, ngồi ở nàng đối diện nam nhân mặt như quan ngọc, phu giống như nõn nà, ngay cả đôi mắt đều sinh hết sức liêu nhân, rõ ràng là cụ âm nhu bề ngoài, khả trong tay lại thưởng thức một phen nho nhỏ tàn đao. Hắn tới tìm ta thời điểm, ta còn nghĩ thật sự là phong thủy thay phiên chuyển đâu. Đế cơ lúc đó như vậy không thích ta đây đem tiểu đao. Hiện tại lại muốn mượn đi, thả như vậy tà vật, nhưng lại cũng có thể thành toàn người khác mỹ mãn nhân duyên thời điểm mà ni, đáng tiếc nha. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chưa thành công. Bất quá có đôi khi một người họa đó là một người khác phúc. Cái này bên trong nhân quả lại có ai có thể hiểu thấu đáo đâu. Tuy là đáng tiếc vị kia anh Tuấn quỷ sai, nhưng đến cùng tác hợp Lâm Xuyên đế cơ cùng Chu Đại Nhân. Ta hôm nay nhìn hắn vợ chồng hai người thật là hòa thuận. Đế cơ cười đến rất vui vẻ đâu, ngươi có thể câm miệng của ngươi lại sao? Trường An nói vốn là không tốt, còn bô bô không dứt, tiếng huyên náo, Minh Mị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cầm lấy trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng thật vất vả mới đem kia sự kiện theo trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Kết quả lại bị nhân nâng lên, không hiểu liền cảm thấy phiền chán, ngay cả bên người hầu hạ ôn nhu vũ cơ đều không vừa mắt. Thật sự có thể đem duyên phận chặt đứt sao? Một bên Tuế Tuế nhìn chằm chằm vào kia đem tiểu đao. Như là đang nhìn nhất kiện bảo bối dường như, lưu luyến, đương nhiên, An Khang đế cơ muốn thử xem sao? Ta có thể giúp ngươi à, dù sao cái kia nam nhân đối với ngươi cũng không phải tốt lắm đúng hay không? Nhất đao lưỡng đoạn quên đi, ngươi nếu nguyện ý cùng ta đi uy quốc lời nói, ta cũng sẽ không thể ghét bỏ, hướng dẫn từng bước. Cát Thành cúi đầu xem Lý Tuế Tuế, thằng tranh tiểu cô nương mặt đều hồng thấu, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta, thanh âm càng nói càng tiểu. Cuối cùng vẫn là mất hứng trừng mắt nhìn hắn một chút. Nói sai, của ta ý tứ là chẳng sợ ngươi là tái giá, ta cũng sẽ không có gì chú ý, vẫn như cũ sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, thế nào? muốn hay không lo lắng lo lắng, cùng ta cùng đi, cơ hồ liền muốn bắt được tay nàng. Cát Thành Ý cười ngâm ngâm, càng xem càng cảm thấy trước mắt tiểu cô nương thật sự là đẹp mắt. Như vậy lương phối đốt đèn lồng đều tìm không thấy, nhưng lại còn có người không muốn đâu. Môn đột nhiên đã bị đẩy ra, Minh Mị không kiên nhẫn dương mắt hướng cửa ngoại nhìn lại. Đã thấy cao lớn nam nhân chính bình tĩnh một trương mặt nhìn chằm chằm Tuế Tuế cùng Cát Thành. An Khang thân thể đều rời đi cầm điện ngồi vào trên đất. Vừa thấy chính là đang trốn hắn. Khả cái kia chẳng biết xấu hổ uy quốc vương thế tử vẫn còn thấu gân như vậy. Độc Cô Mưu hiện nay đã hoàn toàn đã biết, đối phương căn bản là không là cái gì sứ thần, mà là như giả bao hoán cầu cưới giả bản nhân. Nhữ nam công chúa không biết Tuế Tuế đã xuất giá sao? Còn mang nàng đến loại địa phương này, có phải không phải có chút quá đáng? Bởi vì Chu thị sự tình, bọn họ vợ chồng hai người quan hệ đã hạ xuống băng điểm. Hơn nữa Lâm Xuyên công chúa bệnh nặng một hồi, nàng này non nửa năm không là ở Thôi Ngọc gia ở. Chính là vào cung đi bồi vi quý phi, không nghĩ tới nửa năm qua hai người lần đầu tiên gặp đúng là ở kỹ quán. Lửa giận đã sắp đem của hắn lý trí cháy hầu như không còn. Nhưng Độc Cô Mưu vẫn là cố nén không có trách cứ Tuế Tuế, mà là đem hỏa phát ở tại người khởi sướng trên người. Cũng không thành tưởng, trước mắt tam đế cơ tỳ khí cũng không có lý Tuế Tuế như vậy dịu ngoan. Thượng thư đại nhân là ở cùng ai nói chuyện, chớ không phải là đã nhiều ngày chuyện xấu làm hào, liền nghĩ có thể khi chủ. Ta cùng với Tuế Tuế là quân, ngươi là thần, tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, còn muốn hướng ngươi bẩm báo hay sao? Lại nói, chúng ta nhất không cùng tiền duyên thật không minh bạch dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Nhị không có vứt bỏ phu gia khác tìm tân hoan, chẳng qua là tới nghe các cô nương hát khúc nhi, nơi nào liền quá đáng. Phụ hoàng nhưng là nói, ta thân thể không tốt, Thôi Ngọc muốn làm cái gì đều có thể, chúng ta vợ chồng câu ở chỗ này, còn có thể rực dây Tuế Tuế làm ra cái gì có tổn hại Độc Cô ra cạnh cửa chuyện sao? Ngươi có phải không phải có chút, vừa ăn cướp vừa la làng, Minh Mị liên tiếp chất vấn những câu vẽ mặt, cuối cùng càng là ngay cả có nhục cạnh cửa này bốn chữ đều ném ra. Có thể thấy được đối hắn cùng Chu thị chuyện cũng lược có nghe thấy. Thả nàng trực tiếp đem bệ hạ chuyển xuất ra, tương đương cầm miễn tử kim bài, hung hăng chèn ép bản thân, đến mức hắn một điểm chiêu đều không có. Độc Cô Mưu chưa từng chịu quá như vậy chậm đãi, một trương mặt đến mức đỏ bừng, lại thủy chung không có nửa câu cãi lại, hắn không có khả năng trước mặt mọi người mặt đi giải thích cái gì. Dù sao đối phương cũng không có chỉ tên nói họ, bản thân cũng không thể không đánh đã khai đi, huống chi đó là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Càng không thể tại đây loại yên hoa nơi thị phi nơi lộ ra nửa câu. Tuế Tuế thấy hắn bộ này bộ dáng, lại là đau lòng lại là tức giận, hắn cứ như vậy che chở vị kia chị dâu, đến giờ phút này cũng một câu nhuyễn nói không chịu nói. Một câu nhận không muốn giảng, thả nếu là hắn lúc trước cũng khẳng giống hôm nay đối tỷ tỷ như vậy. Đối với Chu Diên Vũ lời nói lạnh nhạt nói lên vài câu, bọn họ trong đó quan hệ cũng sẽ không thể như thế. Ta gọi ngươi đừng tới. Hảo hảo, chọc người không thoải mái, bạch y nam nhân tà ỉ ở cạnh cửa. Dáng người cao to, trên mặt mang theo lười nhác ý cười. So với bạn tốt giận không thể át, Thôi Ngọc cũng có vẻ khí định thần nhàn nhiều. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cùng thê tử ở kỹ quán gặp nhau. Bên ngoài đưa bọn họ vợ chồng hai người phong lưu sự truyền bay đầy trời. Hắn đều chỉ làm không nghe thấy, nói hắn nuốt ức cũng tốt, mệnh khổ cũng thế, dù sao hắn chính là yêu sủng nàng. Thê tử mất hứng, đi ra ngoài uống chút rượu như thế nào? Hết chương.